Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 4 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp Phong Thanh Tử. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Vài hôm sau, Tô Châu bên bờ đê Thái Hồ đào liễu xanh mướt, sóng vỗ dập dần. Thái Hồ vô cùng rộng, thậm chí có chỗ sóng vỗ như là Đông Hải. Quanh Tô Châu vì vậy có rất nhiều bờ đê chắn sóng. Chỗ này là đê Nam Thành, kéo dài từ Bản Môn đến Phòng Hà Tứ Các. Bờ đê Nam Thành nổi tiếng nhất nhì Tô Châu vì đây là thiên đường cho các sắc lang. Phàm là người lưỡng triết, ai cũng biết Phòng Hà Tứ Các là địa phương gì, chính là phố đèn đỏ. À, nó cũng giống như là Quất Lâm của Nam Định ấy các đạo hữu ạ. Dọc đê chỗ này về đêm mà nói, chính là cảnh tượng nầm nập thuyền hoa đậu vào. Cái gì là siêu cấp kỹ nữ, tải nữ, dầm nữ đều sẽ xuất hiện. Các loại hình mua bán trong truyền thuyết đều sẽ đằng đàn. Bán nghệ không bán thân, có. Bán thân không bán nghệ, cũng có. Bán cả nghệ cả thân, không bán gì cho miễn phí, cũng đều có. Chỉ là lúc này đang là ban ngày, trên bờ đê sẽ không có cảnh tượng mua bán hương diễm nào xảy ra. Ngược lại là một tên thanh niên đang cổ quái chạy bộ. Người cổ đại không có thói quen thể dục buổi sáng, tên kia còn ai khác chính là Lăng Phong. Mấy hôm nay không có Lăng Hồng làm phiền, Lâm Thị thì không chịu nói ra tâm tư. Lăng Phong rảnh rỗi liền tiến hành thể dục thể thao rèn luyện thân thể. Lần trước chứng kiến chém giết khiến Lăng Phong nhận ra cái thân thể này quá là tệ, nên phải rèn luyện một chút. Lại nói, bề ngoài Lăng Phong được Chu Cấp ăn mặc cũng cải thiện hẳn ra, không còn bộ dáng trộm cướp rách nát ngày nào nữa. Lụa Tô Châu, ngay cả hàng thải cũng là chất lượng cao. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phấn. Nhìn vào Lăng Phong lúc này, cho dù là đồ hạ nhân thì cũng nhìn ra là hạ nhân nhà giàu. Đang mơ mơ màng màng, hít khí trời giang nam, Lăng Phong nghe thấy tiếng gà vịt ở đâu đó. Lăng Phong dự định không quan tâm, nhưng hắn đột nhiên cảm giác âm thanh đó càng bay lại gần mình, hắn đành tránh theo phản xạ. Con gà thì hắn đã thấy, đang chạy toát ra trước mặt, nhưng cả người Lăng Phong thì đụng phải một cái tỏa gì đó mềm mại, khiến hắn té lăn ra. Lăng Phong chật vật phổi phổi, ngước lên nhìn, vừa định chửi thề thì liền ngậm miệng. Một khuôn mặt thanh tú động lòng người xuất hiện trước mắt, tuy có hơi lấm lem một chút nhưng lại nhỏ nhắn thanh xuân như một dòng nước mắt tuế vào tâm hồn của Lăng Phong. Cô gái này ăn mặc giản dị, váy áo phối màu lục nhạt, một dải lụa màu cam bên hông, trên đầu cuốn khăn, vài lọn tóc dài phất phất hai bên mai, nàng ta thậm chí còn đang mang tạp dề. Có mẹ nó, đây là gì, đầu bếp sao? Chính xác, nàng ta khẳng định là đầu bếp, về trên tay còn cầm theo dao. Dao hay là đầu bếp cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là nàng ta đang chĩa dao vào Lăng Phong, còn động thần tiến tới. Có mẹ nó, chuyện gì đây, cướp sao? Lăng Phong theo bản năng ngả người ra sau. Nhưng mà Phong Ca cũng quyền bén mất, mình đang ở trên đê, đằng sau chính là sông nước. Người la thất thanh chính là nàng kia, Lăng Phong còn không có rảnh vừa nhảy sông mà vừa la nha. Lại nói, Phong Ca tuy biết bơi nhưng còn chưa có học thủy thượng phiêu, trực tiếp bay kè vèo xuống nước, rất có phong cách nhảy cầu thi đấu Olympic. Tức là không được luyện tập đầy đủ, tiếp nước không được chuẩn cho lắm. Cả người đập thẳng vào mặt sông, đau không tả được. Nước sông buổi sáng lại như nước đá, khiến ai đó có nguy cơ trật rút. Lăng Phong chật vật trồi lên, liền nghe một tiếng ồn nhu. Người có sao không? Một cánh tay trắng bóng thon gọn tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng mà cái này vẫn không phải là trọng yếu. Trọng yếu là con mẹ nó, trên tay vẫn còn cầm dao nha. Con mẹ nó, đại tỷ, không lẽ bắt ta cầm vào mũi dao để người kéo lên sao? Lăng Phong giật người ra xa, gắng nhìn lại thần chủ một chút. Nàng kia đang ngồi xổm, hai đùi ép lại trước ngực, bầu ngực lập tức hiển lộ. Chỉ là con dao trong tay thì vẫn cuộc cua ra trước. Rốt cục nàng ta muốn làm cái trò gì với Lăng Phong nên cũng không thể lý giải nổi. Lăng Phong thở dài, xem như đã hiểu cảnh thiên sứ giết người là như thế nào rồi. Ừ? Sao ngươi không chịu lên bờ? Ai đó buồn bực nói. Đại tỷ, con sao? À. Nàng kia mãi lúc này mới nhận ra vấn đề, vội đặt con dao xuống, hai má đỏ ửng bối rối nói. Ngươi, ta xin lỗi, ngươi có lên được không? À, đại tỷ à, làm ơn lùi ra sau một chút. À, được, vậy để ta lùi ra sau. Nhớ cầm theo con dao. Ừ, đã cầm rồi. Một lát sau, Lăng Phong tự mình leo lên bờ. Một cơn gió thổi qua khiến hắn run bắn lên rền rền. Ngươi nhanh theo ta, sưởi ấm nhanh kẻo bệnh. Cô gái kia vội vội vàng vàng xoay lưng chạy nhanh về phía dàn nhà của mình. Lăng Phong vừa đi theo vừa lẩm bẩm, mông tròn đẹp, eo nhỏ tinh tế, lắc lắc. À, rất là được, chỉ là thói quen cầm dao không có tốt lắm. Một lát sau, nàng này không chỉ cầm dao vụng về, đến nhóm bếp cũng không có xong. Báo hại Lăng Phong ngồi run cầm cập mãi vẫn chẳng có tí lửa nào, đã vậy còn hít không biết bao nhiêu là khói. Thôi, được rồi, đưa đây cho ta, cô chưa nhóm lửa bao giờ à? Ta xin lỗi. Cô gái kia khó xử nhẹ giọng như mũi kêu. Từ lúc vào đến giờ, nàng vẫn liên tục nói xin lỗi. Có vẻ thấy mình hơi vô dụng, nàng ta liền đứng lên nói. Để ta đi lấy thêm củi khô. Đợi nàng ta vừa đi, Lăng Phong liền lẩm bẩm nói nhỏ. Có mẹ nó, không biết tên nào sẽ lấy người, chắc phải tổn thọ 10 năm. Gái gú là một chuyện. Đối phương dù sao cũng vừa hù cho Lăng Phong một trận, thậm chí rớt xuống sông suýt tỏi mạng. Ra vẻ với gái cũng không cần quên tính mạng nha, đây chính là quy tắc của hắn. Chỉ là đúng lúc cô gái kia quay lại, thính giác không hiểu tốt thế nào lại nghe được, liền ấm ức nói. Ngươi, ta nói xin lỗi rồi mà, có cần nói khó nghe như vậy không? Đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp nam nhân nói chuyện như vậy về mình. Lăng Phong lập tức khó khăn. Lăng Phong hiện đã biết vì sao lại có cảnh mà nữ cầm dao đuổi giết soái ca vừa rồi. Hóa ra tiểu mỹ nữ này là muốn làm thịt gà, loay hoay thế nào lại bị vụt mất, đuổi gà vô tình đụng phải Lăng Phong. Đến lúc sau, chỉ thấy con gà phía trước mà nhào tới, tay vẫn cầm con dao, báo hại ai đó còn tưởng là bị tiền sát hậu dâm. Chú thích, tiền sát hậu dâm, ý là giết trước hiếp sau. Bình thường, Lăng Phong cũng khá là hồi hộp trước mỹ nữ, nhưng cái trường hợp thế này, hắn lại tự nhiên thoải mái hẳn. Âu cũng là cái số, nếu không gặp nàng ta trong tình huống này, Lăng Phong e rằng chỉ có ngồi chơi ra ngậm miệng, hoặc có khi cũng chẳng có cơ hội mà ngồi với nàng. Lăng Phong buột miệng hỏi. Cô tên là gì? Ta... Cô gái nhìn Lăng Phong, hỏi tên thẳng tưng như hắn, cũng là lần đầu tiên nàng gặp. Lăng Phong lờ mờ nhận ra mình hơi có hiện đại quá. Xin lỗi, là tại hạ Đường Đột, là Phương Danh. Đúng, là Phương Danh. Ta họ Ngô. À, hóa ra là Ngô cô nương. Ta thấy mấy việc này bếp núc có vẻ cô không quen thì phải. Ta đang học. Cô gái đỏ mặt, Dù sao bị nam nhân nói mình vô dụng, không biết nữ công cũng là điều khá là xấu hổ. Vậy có cần ta giúp không? Lăng Phong bỗng nhiên nói ra một câu xanh rờn. Hắn cũng phải ngồi sưởi ấm một lúc thì mới hết run. Cái áo ngoài thì đang hỏng khô, cũng không thể nào mà vội vàng được. Ngươi giúp sao? Nam nhân kỳ quái này khiến nàng không kịp phản ứng mấy lần. Bấy lâu nay, đàn ông mà nàng tiếp xúc đều cùng có một kiểu đối xử với nàng. Kể cả có thi triển hoa dạng đổ trò ra sao, chung quy vẫn là rất nâng niu khách sáo. Có điều bây giờ nghĩ lại, nàng lại cảm thấy hình như tất cả đều là giả tạo. Trái lại, tên nam nhân này tuy thẳng thắn sâu sàng, bù lại rất là tự nhiên. Lăng Phong thấy cô gái này cứ ngơ ra đó, cười cười nói. Cô làm ta phê xuống sông thế này, tiện có con gà đây là làm luôn bắt cháu gà tạ lỗi không phải là quá đáng chứ, con ngồi thở ra đó làm gì? Vậy có được không? Được, được, cứ đưa con gà đây ta làm cho. Lại nói, vừa rồi Phong ca cũng đã động thần bắt gà. Con gà kia coi bộ là biết mình tội lỗi to lớn, sau 5 vòng chạy quanh sân, đành chấp nhận để Phong ca thu nạp. Lăng Phong cũng không có rồng dài, cứ thế mà cắt cổ, nhanh gọn và chuyên nghiệp. Chỉ là... máu kia, ngươi đừng cắt nữa có được không? Tên nào đó đã nhân nhịn, con gà cũng đã nhân nhịn. Con mẹ nó, đại tỷ, ta bị cắt còn không kêu, ngươi kêu cái gì nha? Nó vẫn có đang cửa quậy kìa, ngươi hay là đừng làm gà nữa có được không? Này, không muốn xem thì vào xem nước sôi dùng chưa đi đại tỷ. Ngô cô nương không tình nguyện đi vào, lát sau đi ra đã thấy gà nằm thẳng cẳng. Lăng Phong tiếp vào nước sôi, cứ thế ném con gà vào. Ngô cô nương lập tức đau khổ. Sao ngươi lại nhúng nó vào nước sôi, bỏng chết nó thì sao? Đừng cạo lông nó nữa có được không? Trông tội nghiệp nó quá, không có lông chắc là lạnh lắm. Tên nào đó rốt cục chịu không có nổi. Này, thế cô có lông hay không? Có thấy lạnh không? Ngươi... Ngô cô nương cũng không đến mức ngây thơ. Chẳng qua nàng xưa này chẳng bao giờ vào bếp, không quen cảnh làm thịt, lúc này mới ấm ức nói. Ta chỉ là không quen nhìn thôi, ngươi đừng có to tiếng nữa có được không? Lăng Phong thở ra, người ta con mẹ nó dịu dàng như vậy, hắn còn có thể làm gì cơ chứ? Nhưng mà có điều không phải lúc đầu cô cũng muốn làm gà sao? Không quen làm thì sao mà làm? Ta cũng không biết nó lại tàn nhẫn như vậy nha. Vậy cô nghĩ là làm như thế nào? Ta nghĩ động ra một cái liền thành miếng. Lăng Phong mặt đen thui. Ngô cô nương bị cảnh làm gà kinh tâm động phách, phá lệ nói nhiều. Nhìn ngươi quen tay như vậy, trước giờ ngươi làm bao nhiêu con rồi? Rất nhiều, hình như là 100 con có lẽ. Sao ngươi ác tâm vậy? Lăng Phong chán hiện vết đen, làm gà cũng bị xem là ác tâm, thế gian này phần nửa đều là ác nhân đi. Rồi, xong rồi đấy, bây giờ làm gì với nó thì làm đi. Ta thấy chặt miếng ra làm bát cháo cũng không phải tệ đâu. Cái gì? Cháo gà? Cô gái ngạc nhiên nhìn hắn. Thì đúng rồi, cháo gà, có gì sai sao? Lăng Phong trong ngực loạn nhịp. Mấy nữ này, chẳng lẽ không biết mình rất là hại nước hại dân sao, còn làm ra cái vẻ mặt chết người này cơ chứ? Cô gái cũng nhận ra không khí xấu hổ, gật đầu đáp. Được, vậy thì cháo gà. Ai đó trầm mặc, cả hai liếc nhau. Rốt cục cũng là Lăng Phong giờ khóc giờ cười. Này, gì đây, đừng nói cô đến cả cháo gà cũng không biết nấu nhá. Xin lỗi. Ngô cô nương lại lắp bắp, nàng thật muốn kiếm cái gì đó mà che mặt lại, cũng chỉ biết nói xin lỗi. Thật chưa thấy bệnh nhân nào thảm như ta, tự sưởi tự chặt, gà tự nấu cháo, người gây án thì ngồi xem, đúng là lần đầu trong đời nha. Ta sẽ tập dần. Ngô cô nương nhận ra giọng đùa của hắn, chỉ ửng đỏ đôi má đáp lời. Lát sau, bên trong gian nhà cạnh bờ đê, chỉ nghe tiếng một cặp nam nữ, chủ yếu là nam. Hành lá ở đâu? Cái gì? Hành lá là gì á? Nó là như thế này này. Gia vị nêm bằng gì đây? Cái gì? Chỗ này có phải nhà của cô không vậy? Sao cái gì cũng không biết? Lăng Phong đền bó tay với vị cô nương này. Hắn bây giờ đã minh bạch lấy vợ tiểu thư sẽ khổ như thế nào. Chỉ là cô gái này chắc không phải tiểu thư gì chứ. Mặc dù cô gái này cử chỉ ý tứ lễ độ có giả giáo, nhưng cùng lắm thì Lăng Phong chỉ nghĩ nữ tử cổ đại thì ai cũng thế mà thôi. Hơn nữa, đây là một căn nhà nhỏ, tuy có hai lầu nhưng căn bản chỉ rộng bằng cái phòng trọ sinh viên năm đó Lăng Phong ở. Tiểu thư gì lại ở trong căn nhà như thế này cơ chứ? Cháo gà rốt cục cũng nấu xong. Ngô cô nương hóa ra cũng biết cách lấy cháo ra bắt, bằng không Lăng Phong sẽ nghi ngờ trí lực của nàng ta có vấn đề. Lăng Phong cũng không có khách sáo, vừa húp vừa ăn như chết đói 3 năm. Thịt gà ngấu nghiến như hổ vồ mồi, kiếp trước hắn nghiện nhất là cái món này. Ngô cô nương ăn rất là tử tốn, miệng nhỏ chôm chím từng muỗng, thịt cũng xé đến nhỏ, không thể nhỏ hơn được mới dám ăn. Ăn mãi còn chưa được 1/3, Lăng Phong đã làm xong bả bát lớn. Này, cô không ăn ta ăn hết đây nhá. Ngươi cứ ăn đi, ta chỉ ăn một bát này thôi. Lăng Phong vừa lấy lốt cháo vừa nói. Ta thừa nhận cô rất là xinh đẹp nhỏ nhắn, nhưng mà cũng không cần giữ gì nhiều như vậy chứ. Cháo gà rất là tốt cho sức khỏe đấy, ăn nhiều một chút đi. Nàng lắc đầu cười. Đại ca ngươi đã đổ cả vào bát rồi, còn kêu người ta ăn nhiều cái gì đây? Lăng Phong lại tiếp tục đại chiến. Nàng thi thoảng liếc mắt nhìn Lăng Phong, ban đầu nhíu mày với cách ăn uống sốt sảng của hắn, nhưng về sau nàng đột nhiên giãn đôi mày ra cười mỉm. Mỹ nhân cởi duyên, trái đất đổi màu. Chỉ tiếc Lăng Phong đang ăn, hắn cũng không nhìn thấy cái cảnh đẹp này. Nàng chần chừ nhìn Lăng Phong một chút, rồi cô lấy dũng khí hỏi. Ngươi tên là gì? Hai má nàng đã ửng đỏ. Lần đầu tiên nàng tò mò muốn biết về một nam nhân khác. Bình thường bọn họ đều tự khoe ra từ đầu. Lăng Phong. Lăng Phong đáp ngay, tên hắn cũng không có gì là bí mật. Ngươi là đầu bếp sao? Đầu bếp? Cô nương đùa sao? Tại hạ là siêu nhân, nghề gì cũng có thể làm đấy. Siêu nhân? Ngô cô nương lại cười. Nàng không hiểu từ siêu nhân, nhưng nàng thấy thoải mái kỳ lạ. Trước kia có rất nhiều tài tử thiếu gia bốc phét trước mặt nàng, nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy vui vẻ kiểu này. Nàng lại dè dặt hỏi. Lăng đại ca, ngươi ở gần đây à? Nàng không biết xưng hô thế nào về hắn, xem ra thiếu gia công tử gì đó chắc chắn là không phải. Rất gần, ở Lăng phủ đấy. Là hạ nhân Lăng phủ sao? Lại còn họ Lăng, xem ra Lăng đại ca cũng có tí thân phận nha. Lăng Phong không đáp, hắn vừa hoàn thành bát cháo cuối cùng. Ngô cô nương bắt đầu rửa bát, Lăng Phong ngồi sau vừa ngắm nàng vừa uyển chuyển vừa chém gió. Tới đây đã lâu, vẫn chưa thực sự trò chuyện với ai thật là thoải mái. Đám huynh đệ A Hùng, A Quyền thì quá là âm nhu. Mẫu thân cùng Mặc lão thì không dám nói nhiều vì sợ lộ thân phận. Vừa may gặp người lạ như thế này, thôi thì tiện thể mà buồn chuyện. Dù sao đến từ kiếp sau, chuyện thời đại này thì đúng là hắn ngu thật. Nhưng điều mới lạ vặt vãnh thì vô cùng nhiều. Nàng ta vừa nghe vừa hỏi, không khí rất là vui vẻ. Nữ nhân một khi đã tò mò về một nam nhân khác thì rất dễ rơi vào thiên la địa võng. Nhất là khi xung quanh đang có một loạt nam nhân cùng một kiểu, tự nhiên lọt ra một người thú vị khác. Chẳng qua cũng rất là thú vị. Bình thường nữ nhân cổ đại nghe nói rất là khép mình, làm thế nào cô gái này lại rất là cởi mở, tiếp chuyện nam nhân nhanh như vậy. Thậm chí Lăng Phong thấy còn có điểm khá là chuyên nghiệp. Nhoáng cái đã gần trưa, Lăng Phong nửa đùa nửa thật cười cười nói. Ờ, thôi, không làm phiền mỹ nữ vụng về, ta phải về rồi, kẻo bị trừ lương thì tội. Nói xong liền xoay người rời đi. Ngô cô nương nghi ngợi một lúc lại nói với theo. Ta tên là Oanh Oanh. Rồi rồi rồi, ok, Ngô Oanh Oanh mỹ nữ ạ. Lăng Phong xoay lại cười, giơ tay làm động tác ok, tỏ vẻ đã quen biết. Động tác và câu chữ kỳ cục của hắn khiến Oanh Oanh đứng ngây ra một lúc, chờ Lăng Phong đi khuất, nàng mới nhoẻn miệng cười. Bỗng Oanh Oanh hơi ngạc nhiên nghĩ lại. Hắn không biết tên ta, cũng có thể do hôm nay ăn mặc thế này lại có chút chật vật. Nàng tự nhủ, khuôn mặt đã một màu hồng nhạt. Cổ đại sĩ nông công thường, thương nhân là mặt hạng, còn thua nông dân hai bậc, cho nên đã là thương nhân, kể cả có giỏ nứt vách, bước ra đường căn bản là không có bao nhiêu là tiếng nói. Đụng phải sĩ tử, đặc biệt là sĩ tử có danh phận thì lại càng cách biệt. Lang gia cho dù làm giàu mấy đời, nhưng lúc nào cũng muốn có con cháu trong nhà, có người đi vào đường quan tước, kể cả là một chức nhỏ bé ở cái đại xó nào đó. Nghe nói phải ba đời trước, có một vị từng làm huyện thừa ở tận Kiến Nam. Thế hệ này của Lăng gia đang trông chờ vào nhị thiếu gia Lăng Hải. Lăng gia lần này gần như quyết tâm đổ vốn liếng cho tên này đi vào con đường làm quan. Nói đến niềm hy vọng Lăng Hải, tên này ở Tô Châu cũng có tí tên tuổi, cũng tự xưng là tài tử. Có điều chữ tài ở đây là trong tiền tài, chứ không phải là văn tài nha. Lúc này, Lăng Hùng đang ngồi trong thư phòng. Lăng gia cũng giống như bao nhà khác, bởi vì học đòi văn vẻ, có tiền cũng cố xây một cái phòng đọc sách, lại còn bỏ tiền kiếm vài bức tranh có giá đem về trưng cho có không khí. Ờ, lão gia. Là tiếng của Phong quản gia. Lăng Hùng mắt lim dim dựa vào ghế ngồi, mệt mỏi trả lời. Chuyện gì? Ờ, thằng nhóc kia muốn gặp ngài. Ai? À, là Lăng Phong. Cái thằng nhãi đấy thì có chuyện gì để mà nói với ta? Là hắn nói chuyện của mẹ con hắn. Vậy sao? Vậy cho hắn vào đi. Lăng Hùng mở mắt, nhắc đến Lâm Nghi Anh, lão mới tỉnh ra đôi chút. Mấy hôm nay gia tộc sinh ý bận rộn, lão cũng quên mất còn có chuyện này chưa dứt điểm xong. Lão liền giả vờ cầm bút lông lên viết viết cái gì đó. Lăng Phong đi vào thấy cảnh tượng giả tạo kia, suýt chút phun ra một ngụm nước miếng. À, nhị lão già, ngài còn chưa có mải mực nha. Lăng Hùng bị bóc mẽ, ho sổ sụ. Ta đang luyện tay, cũng không phải viết cái gì đâu. À, ra vậy, không nghĩ nhị lão già trông vậy còn có hứng thú thành nhã vậy nha. Ta trông làm sao? Ta trước nay vẫn yêu thích đọc sách làm tờ. Nếu không bị việc buôn bán quân thần thì có lẽ cũng đã đầu tư một chút rồi. Lăng Phong suýt chút ngất lịm. Được đằng chân, lân đằng đầu. Con mẹ nó, đại ca ngài cũng thật là biết chém gió nhà. Lăng Hùng biết nói nữa là sẽ lộ tẩy, liền hỏi chính vào vấn đề. Ngươi chạy sang có chuyện gì không? Không đủ cái ăn sao? À, làm gì có, là ngược lại mới đúng. Chính vì ăn không ngồi rồi hơi nhiều nên mới phải qua đây gặp nhị lão già. Lăng Phong tự nhiên ngồi xuống đối diện, Lão Hùng vờ như không thấy, hắng giọng nói. Muốn gì thì cứ nói, ta còn phải viết nốt. À, chuyện của mẹ con ta, ngài định thế nào? Chẳng phải đã nói chờ mẫu thần người quyết định rồi sao? Lăng Phong không tình nguyện nói. Mẫu thân sai ta sang gửi lời, bà ấy đồng ý. Lăng Hùng hai mắt tỏa sáng. Cái gì? Đồng ý? Thật sự đồng ý sao? Tốt, tốt, thật sự quá tốt rồi. Lăng Phong thực ra vẫn không hiểu điều kiện mà mẫu thân đồng ý là gì. Nhưng nhìn lão già này hưng phấn như vậy, hắn không khỏi dấy lên một cảm giác phòng bị. Nhất là hai chữ tốt, con mẹ nó tốt kìa. Chuyện mẹ con hắn và Lăng Gia, nói trắng ra là mẹ con hắn là bên cần, nắm đằng lưỡi. Lăng Gia nắm đằng chuôi, có nói tốt cũng là phía Lăng Phong nói. Vì sao lão già này lại nói tốt? Lăng Phong bất khả tư nghị, nói: À, nhưng mà có điều, mẫu thân ta chuyển lời, thân phận của ta về sau sẽ là gì? Ừ, thân phận của ngươi? Dựa vào thái độ của Lăng Hùng, cộng thêm chuyện mặc lão kể lần trước, như nắm được cái gì đó, Lăng Phong chậm rãi nói: Ta biết nhị lão già đưa mẹ con ta vào tộc là có tư tâm, xem chừng liên quan đến Lâm gia bên kia đi. Vậy đã vậy, ngài là dân buôn bán, không biết một món hàng giá cả không hợp lý, bên bán hoàn toàn có thể hủy giao dịch. Ngài coi như mất trắng mấy ngày nuôi chúng ta mà không mua được cái gì đâu. Lăng Hùng không khỏi nhìn lại Lăng Phong. Lão cảm giác đang ngồi bàn giá với một tên buôn, chứ không phải một tên thanh niên vừa mới ráo máu đầu. Lão lại nghĩ gì đó nói: Bằng vào di thư của cha ngươi, ngươi có thể có thân phận thiếu gia, vào từ đường ghi gia phả, nhưng sẽ không có quyền lợi của một thiếu gia. Ừ? Là như thế nào? Lăng Phong căn bản không hiểu mấy thứ này. Lăng Hùng chậm rãi nói: Là không có phòng riêng, không có người hầu, cùng lắm chỉ có thể nhận tru cấp như gia đình nội viện mà thôi. Lăng Phong còn tưởng gì, chuyện này hắn không có quan tâm lắm, có chỗ ăn chỗ ở là được, mấy cái phù phiếm kia có cũng được, không có cũng chẳng sao, hắn sẽ tự mình tạo ra, không cần phải ngồi ăn sẵn. Nhưng có điều, mua bán cũng không thể người ta bán gì là mua đó nha. Ngoài gia đình nội viện, còn có lựa chọn nào không? Lăng Hồng nghĩ đến vài vị trí trống trong nhà, buột miệng nói: Thư đồng cho nhị thiếu gia. Lăng Hải sắp đến sẽ lên kinh thi cử, cần một tên thư đồng. Lăng Phong nghĩ nghĩ, làm gia đình không được tự do lắm, làm việc chân tay cả ngày, ngoài quản sự quản gia của các loại, ngay cả nhà hoàn cũng xếp sau. Nghĩ đến mấy bộ xuyên không thịnh hành, thư đồng ra là thoải mái, liền chộp lấy. Được, vậy thì là thư đồng. Ừ, ngươi biết chữ sao? Lăng Phong bĩu môi, chỉ vào một tờ giấy trên bàn, mặc dù là nằm ngược, vẫn đọc vành vách. Hoa muội, tuy đã cách xa lâu ngày, nhưng lão huynh... Lăng Hùng toan mồ hôi đít, vội chụp lấy bức thơ lật úp, ho khan nói. Được rồi, thư đồng thì thư đồng. Lăng Phong lại nghĩ, đi lần này chủ yếu là để hài lòng mẫu thân, liền hỏi. Vậy còn mẫu thân ta sẽ sắp xếp ra sao? Nếu như tru cấp không đủ, ta vẫn sẽ hủy giao dịch. Nàng ta đương nhiên sẽ có phòng riêng nha hoàn, tru cấp đầy đủ, chỉ kém nhị nương một chút mà thôi. Lăng Hùng nếu nạp thiếp, mấy quyền lợi nhỏ nhặt này là chuyện trong tầm tay. Đó là chưa kể nếu có thể sinh nở, Lâm thị lập tức thành phu nhân trong nhà. Lăng Phong căn bản không ngờ đến tính toán của lão ta. Hắn lại đang nghĩ, Lâm thị và Lăng gia với tư cách thiếp của Lăng Chiến qua cố, thế thì có phòng riêng cũng không có gì lạ. Mẫu thân hắn cũng cẩn dặn, chỉ cần có được thân phận thiếu gia, chuyện khác cứ đồng ý. Vì vậy liền nói: Được, vậy thành giao. Được, thành giao. Lăng Hồng cũng cười nhạt. Chuyện đã xong, ta cũng rời đi thôi, để ngài còn viết chữ chứ nhỉ? Lăng Hùng vờ vờ vuốt râu, mặc dù chỉ có mấy cọng lơ thơ. Tuổi trẻ, làm việc lại nhanh gọn, có phong phạm của ta năm xưa. Vậy sao? Lăng Phong trong lòng rất là khinh thường. Lăng Phong bước chân rời khỏi nội viện. Có điều, hắn thấy kỳ lạ là dù đã đi xa, nhưng lại có cảm giác vẫn nhìn thấy Lăng Hùng đang đi lại trong phòng. Lại là cái cảm giác kỳ lạ này sao? Chẳng lẽ ta có giác quan thứ 6? Lăng Phong khó hiểu đứng lại một chút, nhưng vừa đứng lại thì những hình ảnh kia lại nhanh chóng biến mất. Mùa đông sắp đến, gió thổi nhẹ nhàng mang theo chút khí lạnh và hương vị cổ kính. Tô Châu một màu xanh lục, năm nay tuyết không rơi. Ở một góc nhỏ bên sông, khung cảnh còn đẹp hơn khi có một thân ảnh lung linh. Ngô Oánh Oánh, Mấy hôm nay, mỗi sáng đều vô tình hữu ý đi ra sau nhà. Nàng giống như thành thói quen chờ hình bóng kỳ quái nào đó chạy qua đây. Thậm chí còn cố gắng tu chỉnh trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng cũng chỉ một chút, nàng sợ nếu nàng thực sự ăn mặc tỉ mỉ, người kia sẽ không nhận ra. Ngô Oánh Oánh cũng dành thời gian làm một lần món cháo gà kia. Gà chặt có hơi khó, phải nhờ Hồng phụ nhân cạnh bên. Nhưng bát cháo thì nàng tự làm được, nàng nghĩ nó cũng khá là ngon. Lúc đó Oánh Oánh vui vẻ vô cùng, nàng còn tưởng tượng cả cảnh mình hếch mũi lên nhìn hắn ăn ngon món này và khen nàng nấu ngon. Mấy ngày nay lúc nào cũng bị hắn ta chỉ trỏ, bảo nàng cái gì cũng không biết, khiến nàng rất là không phục. Ê, hey, Ngô cô nương, hôm nay khỏe chưa? Ngươi hôm nay muộn hơn một chút đấy. Trời mặt quá nên ta dậy muộn. Thời gian này với Lăng Phong phải nói là không có tệ, hắn đã trở thành con cháu của Lăng Phủ. Lăng Phủ cũng chả mấy ai đi soi, phần lớn đều biết chân tướng Lăng Phong là con rơi của Lăng Chiến. Dù sao ở những đại gia tộc kiểu này, hàng năm đều có vài tên con cháu rời rứt, không biết từ đâu mà tìm tới. Công việc của Lăng Phong là thư đồng cho nhị thiếu Lăng Hải. Nhưng cái tên nhị thiếu này căn bản một khắc đọc sách cũng không có, đâm ra làm thư đồng như Lăng Phong cũng không khác gì là vô công rỗi việc cả. Đến tháng lại có tiền, việc nhàn thế này ai mà chẳng muốn. Mấy tên hạ nhân còn nhìn với ánh mắt ghen tị nha. Lại nói đến tiểu mỹ nữ Ngô Oánh Oánh, Lăng Phong rất thích trò chuyện về nàng, đúng hơn hẳn là chém gió. Còn nàng thì hỏi chuyện. Cô gái này mang đến cho hắn một sự tự nhiên hiếm có, một điều mà Lăng Phong bình thường không làm được khi đối mặt với các mỹ nữ. Người đẹp cho hắn ngồi ngắm không cả ngày cũng đã rất là thú vị. Mặc dù trong nhà hắn còn có một mỹ nữ khác là Khương cô nương, nhưng cô gái này quá là nội tâm, nói trắng ra là tự kiêu, lúc nào cũng một bộ dáng trách hắn không hiểu vì sao, khiến Lăng Phong lúc đầu cũng muốn nói chuyện đôi chút, về sau lại càng nạc dần đều. Thôi thì mỹ nữ sáng ngắm một vị, chiều nhìn một vị, phúc đức như thế cũng quá là đủ với một tên thư đồng. Tinh! Một tiếng đàn thành thoát cất lên. Hôm nay, Ngô Oánh Oánh đem cổ tranh ra biểu diễn, nàng muốn chứng minh cho kẻ nào đó biết mình không phải là nữ nhân vô dụng. Có điều, Lăng Phong ngồi nghe một lúc rồi buông một câu. Nghe cũng tạm, nhưng nói cho nàng biết nhá, ở quê của ta, cái thể loại nhạc đơn âm này căn bản không ai nghe nữa. Ngô Oánh Oánh hơi đỏ mặt, thậm chí tức giận. Hắn có thể nói nàng nấu ăn tệ, nhưng đến đàn mà hắn cũng chỉ nói tạm, còn nói cho hắn không ai nghe thì có hơi động chạm tự tôn của nàng rồi. Riêng về tấu đàn, Ngô Oánh Oánh bấy lâu nay luôn trên đỉnh cao, kể cả không phải thiên hạ đệ nhất cũng là hàng khủng, làm gì có kẻ nào dám chê cơ chứ. Không biết Lăng công tử có thể chỉ giáo đôi chút. Nàng dỗi sao? Được, vậy mặc dù là cái kiểu đàn này của nàng ta chưa sở qua bao giờ, nhưng đều bộ dây cả, chắc cũng tương tự nha. Lăng Phong dĩ nhiên nhìn ra cô nàng này đang tự ái, hắn chỉ cười cười. Hắn kiếp trước cũng học qua guitar, còn học cả piano. Tất nhiên rồi, thằng nào muốn tán gái thời trước thì đều phải học qua mấy cái guitar đây. Thực ra Lăng Phong cũng chỉ biết một chút ít, học thuộc vài bài cơ bản. Đáng tiếc lại chả có em nào để mà thể hiện. Đều có thằng khác chả cần guitar gì, chỉ cần ném tiền ra là đã rảnh mất tiêu. Người ta nói một người học qua guitar và piano thì chơi được hầu hết các nhạc cụ. Lăng Phong đối với âm nhạc coi như tạm tạm. À, ta có thể thử cây đàn của nàng chứ? Thử. Ngô Oánh Oánh nhìn lại, cây đàn này trước giờ là bảo vật của nàng, chưa ai từng đụng vào cả. Không cho ta đụng vào, làm sao mà ta chỉ được nha? Ngô Oánh Oánh lưng lự, rốt cục nói. Ngươi cẩn thận, mấy hôm nữa ta còn dùng đến nó đấy. À, được rồi, mấy nữ cứ yên tâm là được. Nói rồi, Lăng Phong tiếp cây đàn qua. Thật con mẹ nó nặng,

trong giới thuyền hoa hiện nay, Hoa Tú Phương Ngô Oánh Oánh và Thu Cung Phương Tôi Lo Anh Nhi đang là hai idol nổi tiếng nhất. Ai hơn ai, vậy thì còn tùy vào từng người. Dù sao cũng không phải là sắc lang nào cũng có sở thích giống nhau. Oánh Oánh giống như một vị muội muội cạnh nhà, khiến người thấy muốn gần gũi, nhưng rồi lại đột nhiên mông lung như một tiên nữ không nhiễm bụi trần. Trái ngược với lại Đoá Nhi, nàng kia thì có vẻ hơi sắc sảo, xa vời, rất giống với kiểu diễn viên hạng A thời hiện đại. Nhưng Oánh Oánh thì nhỉnh hơn một chút, vì nàng rất là ít scandal, thậm chí là không có. Đã dấn thân vào showbiz, chuyện hạ lưu sau màn là không thể thiếu. Ca sĩ, diễn viên, scandal, mua bán dâm. Chẳng qua, không phải idol nào cũng ham tiền, xuất phát điểm của họ là tài năng ca múa. Chỉ cần không sa ngã, căn bản sẽ không có scandal. Oánh Oánh chính là một trong những idol trong sạch hiếm có. Giới phong lưu thậm chí khẳng định, Oánh Oánh không những không có scandal mà còn là một sở nữ. Ai có được đêm đầu tiên của nàng thì chính là kẻ thù của toàn dân. Thời này, ai chẳng có cầu thủ bóng đá để cạnh tranh lượng fan, danh khí của Oánh Oánh. Vì vậy có lẽ chỉ kém mỗi hoàng đế. Nếu nói riêng trong cánh công tử thiếu gia, thì nàng là lớn nhất, là thần thánh nhất. Cái gì là Dương Chi Châu với Mạc Thương Quân thì đều là con tép. Oánh Oánh muốn cùng ai uống trà, vậy thì chắc chắn là tin hot toàn thành. Oánh Oánh đã không muốn gặp người, vậy thì mặc con mẹ người quyền thế là sao, cũng phải tự mình xem xét thiệt hơn. Để nàng nói ra một tiếng âm ức, toàn dân sẽ phẫn nộ về người. Lăng Phong mấy hôm nay đã khiến nàng ta âm ức vài chục lần có lẽ. Được ăn đồ ăn nàng nấu cho, sau đó thì chê nàng đánh đàn dở. Lăng Phong ngậm cọng cỏ bên miệng, đi dạo lững thững trong thành Bình Giang. Mặc dù mấy nữ mặc đồ mắt mẻ dạo phố, chụp ảnh tự sướng, mấy trò chơi cao quý kia ở thời này không có, nhưng trái lại giúp Lăng Phong quan sát được nhiều hơn một chút. Nói cho cùng, nếu ra đường lúc nào cũng toàn mấy em lượn qua lượn lại, chỉ tổ gây mất trật tự đường phố. Thật là thanh bình nha. Công tử, là tiểu nhân có mắt không trong. Còn chưa kịp khen hết câu thì ở góc đường có tiếng van xin. Lăng Phong nhìn qua, chỉ thấy một tên mặc đồ gia đình đang quỳ lại xin xỏ, mặt mũi bẩm dập, xem ra vừa bị đánh thảm. Trước mắt hắn là một vị thiếu gia ăn mặc lượt là trải chuốt, quạt trong tay phe phe phẩy phẩy. Đại ca, trời thì lạnh, con mẹ nó, quạt cái gì không biết nha. Xéo, may cho ngươi là sắp đến giờ hoa khôi hội. Bản thiếu gia đã có hẹn gặp mặt các vị mỹ nữ, nếu không thì... Công tử, tha mạng. Tên phong lưu tiêu sái kia đạp cho tên gia đình một cái rồi đi thẳng, một bài lóc chóc theo sau, cười nói vàng cả phố. Lăng Phong cười khẩy, con tưởng công tử thiếu gia ở thành này đều chết hết rồi cơ chứ. Có điều, hoa khôi hội là cái bát quái con mẹ gì? Đang thơ thẩn thì có ai đó quát. Ngươi là Thư Đồng đúng không? Mau theo ta. Con mẹ nó, giữa thanh niên bạch nhật bắt bớ mỹ nam. Lăng Phong giật mình xoay lại, vừa nhìn thấy kẻ kia liền nhận ra. À, hóa ra là Lăng nhị thiếu. Ngài cần gì? Con tưởng thằng nào đuôi mù, hóa ra là nhị thiếu Lăng Hải. Lăng Hải hơn Lăng Phong chỉ 1-2 tuổi, ăn uống tiêu xài thừa thãi, nhìn chung là cũng không có béo lắm, nhưng da mặt trơn trượt như là bôi dầu, râu mọc lên không nổi. Đúng như chữ nhị của mình, Lăng Hải phát huy đầy đủ tố chất nhị thế tổ, danh tiếng thuộc vào bảng xếp hạng top 10 phá gia của chi tử toàn Tô Châu. Lăng Hải cũng biết Lăng Phong là em trai cùng cha khác mẹ của mình, cho nên cũng không muốn sai bảo gì nhiều, nhưng càng không xem là một tên đệ đệ, nói chung là đỡ được nửa cái. Còn Lăng Phong, mặc dù mang tiếng làm Thư Đồng, nhưng một ngày gặp mặt Lăng Hải không đến vài cái nháy mắt. Lăng Hải khoa chân múa tay, tưởng như đi đánh giặc tới nơi, phừng phừng nói. Nhanh, theo ta tới hoa khôi hội, lấy lại thể diện cho Lăng gia. Cái gì? Thể diện? Tốt, nên lấy một cái, ngài nên lấy một cái mà dùng. Lăng Phong trầm chọc, chỉ tiếc Lăng Hải đầu đất không có nghe ra. Dù sao cũng không có việc làm, vậy đi thì đi. Đi trên đường, nghe ngóng Lăng Hải thiếu gia lẩm bẩm một lúc, Lăng Phong mới biết tiết mục gì đã xảy ra. Số là Hải thiếu gia hôm nay trời vừa sáng đã ra đường ngắm gái, mắt mũi thế mẹ nào mà đụng độ lão đối thủ Quách Kỳ Quách đại thiếu gia, chỉ vì đem theo ít người mà bị ăn quả đắng. Cái tên van xin vừa rồi ngoài phố chính là gia đình Lăng gia, số đen chạy chậm mất ở lại ăn đòn. Đang lý ra phải cố nhịn đau chờ nhị thiếu gia đem viện binh tới phá trận, ai ngờ chịu không nổi quỳ xuống nhận thua, làm nhị thiếu mất mặt tức xỉ khói. Bây giờ nhị thiếu mới hô hào tập hợp đại quân tới đòi lại công bằng với Quách Kỳ. Đoàn quân nhị thiếu đi trên đường cái không khác gì cầm y vệ nhà Minh đi tuần, phá quán liền tay, chê mắng liền mồm, thiếu điều gian dâm giữa đường nữa là đủ sách. Lăng Phong chỉ biết thở dài, có đi chậm vài bước miễn cho bách tính nhà Minh thành đồng bọn, lại mang tiếng cho đồng đạo xuyên không. Cách Lăng Hải còn có một gia nô rất là xung xoe, tên là Ngưu. Cả buổi toan hót chỉ đông chỉ tây, thi thoảng còn liếc mắt thị uy với Lăng Phong, làm Lăng Phong chỉ biết nhịn cười. Xem chừng A Ngưu đang lo lắng Lăng Phong giành mất vị trí thân cận của gã. Đến một đoạn phố, A Ngưu bỗng hồ lớn. Thiếu gia, đã đến rồi. Lăng Phong đưa mắt nhìn. Con mẹ nó, Viên Lâm. Viên Lâm là một vườn hoa cạnh Thái Hồ, bài trí phòng nhã, xung quanh hoa đèn cũng dần được đốt lên, coi bộ chỉ chơi chơi chuyển tối sẽ rất là lung linh huyền ảo. Bằng vào kinh nghiệm ngàn năm, Lăng Phong chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây là thiên đường sở loạn cho các cặp uyên ương, chỉ không biết có kèm theo vài tên cướp giật nữa hay không. Đi xuyên qua Viên Lâm, đám Lăng Phong dừng chân trước một dãy lầu các, phía trước đã vô cùng tấp nập, tiếng nữ nhân nhào nhéo khắp nơi, đèn lồng đều màu đỏ, Lăng Phong không khỏi cảm thấy quen quen. Lăng Hải không cần nghĩ ngợi, đi thẳng tới một tòa lầu, vừa đặt chân lên thềm, ngay lập tức có một tên tiếp khách chạy ra. Lăng Nhi thiếu gia đại giá. Được, thưởng. Lăng Hải không buồn liếc mắt nói, A Ngư bên cạnh nhanh chóng ném ra một ít bạc vụn, xem chừng hai đại nhân là dần lão luyện rồi. Ngay sau đó, Lăng Phong liền bị một mùi son phấn ập vào mũi, suýt chút nữa sặc chết. Ây nhà, ai đây? Lâu lắm mới thấy Lăng thiếu gia đại xã quang lâm, tiểu hồng nhớ ngài lắm đấy, khóc mấy ngày, còn muốn quyên sinh đấy. Lăng Phong dùng đầu gối nghĩ cũng biết đây là nơi nào. Thời này, chỗ mà nữ nhân ra đường đứng, hết thảy đều là chỉ có cửa thành lầu. Lại nhìn bảng hiệu một lát, Minh Nguyệt Lâu. Thanh lâu có quy củ của thanh lâu, đừng tưởng cứ vào là được nha. Trong sảnh đường lác đác có vài người, thiếu gia đều khinh thường ngồi ở chỗ này, phải lên phòng riêng ngay từ đầu. Vào thanh lâu, tăng càng cao tiền càng nhiều, tất nhiên sẽ không thể nào đánh số 1, 2, 3 rất là khiêm nhã, đều phải là thiên phòng, địa phòng, âm đường, dương điện, giá tiền đều có ghi rõ. Người đổi tiền phòng nào vậy thì vào phòng đó, cô nương có thể tùy ý chọn. Phòng loại B tất nhiên không được chọn cô nương loại A. Chọn cô nương sẽ phải mất phí, vào phòng tiền rượu hoa người trả, tiền lên giường tự chi, người hứng lên tặng tiền vậy thì hoan nghênh. Nhìn chung đặt chân vào đây tiêu xài chỉ có theo cấp số nhân. Đi cùng Lăng nhị thiếu, Lăng Phong cũng hưởng được chút phong quang ở sạch, nhưng đến đoạn lên phòng riêng thì hắn bị đẩy lùi lại. A Ngưu xoay lại, đắc ý hếch mồm lên. Lăng Phong thở dài, con mẹ nó, bỏ đi. Dù sao hở ngực hở mông khắp nơi, không nhìn thì phí của trời, bằng vào cái thân phận hạ nhân của hắn, không biết lần sau sẽ là mấy năm nữa. Chỉ là Lăng Phong không biết, số hắn lận đận, quả thật tận mấy năm nữa mới vào được lần hai. Còn chưa kịp đánh giá chị em thì lầu hai đã có tiếng tranh chấp ném bàn ném ghế. Ta nói này Lăng Hải, ngươi ở Tô Châu cũng lâu rồi, chút lễ phép cũng không có, không biết trước sau à? Ấy, Quách Kỳ tiểu đệ e là nhìn sai chăng? Rõ ràng Tiểu Hồng là do ta gọi vào, có Phùng đại tỷ làm chứng. Thì ra, Quách Nhị Gia và Lăng Nhị Gia, hai vị đại tướng quân đang phừng phừng chửi nhau, tay áo xắn lên, nhưng tuyệt nhiên không có ai xông vào nhau, chỉ là đá bàn đá ghế làm màu mà thôi. Ây da, hai vị thiếu gia làm gì mà phải tranh chấp, Tiểu Hồng để cả hai vị cùng lên là được thôi mà. Một vị tiểu mỹ nhân ong nghẹo đứng một bên thè thè lên. Tiểu Hồng tuy thân thể đơn bạc, nhưng vì hai vị thiếu gia, Tiểu Hồng sẽ cố gắng phục vụ cùng lúc. Ngậm mồm! Hai tên qua lên cùng lúc. Ai! Hoa khôi hội chỉ còn một canh giờ nữa là bắt đầu. Hai vị đệ đệ không lo sắp xếp rảnh chỗ, còn ở đây tranh ít bướm tản sao? Đột nhiên, từ cầu thang có người đi lên. À, hóa ra là Tử lão đệ. Lão đệ cũng vì hoa khôi hội mà chạy tới sao? Ta còn tưởng đệ chết ở chỗ nào rồi. Tên mới tới này, khuôn mặt vẫn là dạng khắc rõ hai chữ thiếu gia, ăn mặt trắng toát, chỉ có thắt lưng màu vàng xệ xuống, nói không chừng là vàng thật. Tên này dáng dấp có vẻ cao to, da ngầm đen, trông rắn chắc hơn hai tên trên lầu. Hơn nữa cũng không có quạt, thay vào đó cầm một cây sáo màu xanh lục, chả biết có thổi được hay không, hay chỉ để làm cảnh, làm màu mà thôi. Giờ phút này, bên trên lầu 2, ba tên công tử, thằng nào cũng tự xưng đối phương là đệ, rốt cục không biết ai mới là đệ. Lăng Phong nghe ngóng được từ đám đông đang xì xào chút thông tin, tờ chính huy của Tử gia. Tử gia cùng Quách Lăng là hai nhà tạo thành tam đại thương ở phủ Bình Giang, Tô Châu. Nghe nói Tử chính huy có tật xấu thích khoe của khá lộ liễu, nhiều lần bị trộm móc mất đồ quý trên đường, thành ra mới chịu khó ra võ đường của Tử gia luyện tập, cơ thể vì thế cũng có tí cơ thịt. Dù mấy thứ vo mèo mửa, nhưng cũng đủ để cho hắn xưng đại ca về khối đồng liêu ở Bình Giang. Chỉ nghe có một tên cười khẩy. Coi như nể mặt hai vị hồng nhan tri kỷ, ta đây không chấp về người, còn phải tới ngồi chỗ đẹp mà ngắm hai nàng. Còn chưa biết ai mới có chỗ mà đẹp hơn. A Ngưu nhìn thấy Lăng Phong ngoái cổ nhìn khắp nơi, liền mắng loạn. Đi thôi, thằng Thư Đồng, còn không mau lên hộ tống thiếu gia. Bình thường, không có ai để tranh đua. A Ngưu toàn phải khum núm nghe Lăng Nhị thiếu gia. Hôm nay tự nhiên có thằng ngu A Phong này đi cùng. Anh Ngưu được dịp chụp lấy cơ hội mà lên mặt. Lăng Phong cười nhạt, những kẻ tiểu nhân mà lộ ra ra ngoài thế này, hắn không thèm để tâm. Tô Châu chỉ là một trong cả chục châu của đạo triết phía đông. Thế nhưng, đối với đất sinh mỹ nữ này, Giang Triết, hoa khôi ở hội tại Bình Giang Tô Châu hàng năm lại là sự kiện rất có tầm cỡ. Giới thượng lưu khắp lưỡng triết đổ về giao lưu học hỏi đã không nói làm gì. Thậm chí dân có máu mặt từ tận Phúc Kiến Hoài Nam, trên dưới cũng đường xa ghé đến. Một góc Thái Hồ lúc này đã đông nghịt thuyền to thuyền nhỏ. Hoa đăng giăng khắp nơi, khiến cả mặt hồ sáng bừng lên. Cạnh hồ dựng lên một đài nước được trang trí vô cùng tỉ mỉ, hoa hòe câu đối chẳng chịt. Hai bên cánh gà đều chia làm hai tầng, là nơi để các vị đại nhân vật ngồi trà pháo. Tầng trên thậm chí có cả rèm che, e rằng dành riêng cho siêu nhân vật. Lăng Phong nhìn tới nhìn lui, không khỏi liên tưởng đến sân khấu kịch thời sau. Màn chính vẫn chưa đến, nhưng không khí đã rất là náo nhiệt. Lăng Phong đưa mắt quan sát, thiếu chút nữa phải rụi mắt. Có mẹ nó, có nhầm không? Mấy lão râu tóc bạc phơ thế kia mà vẫn máu mẻ mỹ nữ, không thể không khen ngợi tinh thần cường tráng của các cụ nhà. Hắn chật vật theo Lăng Nhị thiếu và A Ngưu lên một chiếc thuyền nhỏ, cũng không biết do trùng hợp hay là cố ý, ngay đối diện là thuyền của Quách thiếu. Xem ra hai vị đây cũng là dân có danh vọng, vị trí thuyền cũng tốt hơn hẳn người thường. Chưa về vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Mời chưa về tiếp tục lắng nghe tập 5 vào ngày mai. Phong Thanh Tử Mỗ xin chân thành cảm ơn.